Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, luân hồi giả người mới. Sư huynh, ngươi nói cái này Tonpa có phải là kỳ quái hay không? Căn cứ giới trước tình báo, hắn cần phải chỉ là một cái diễn viên quần chúng nhân vật mà thôi. Nhưng là ngươi thấy hắn từ nơi nào xuất ra nước trái cây sao? Căn cứ công khai tình báo đến xem, thế giới này chỉ có cực thiểu số niệm năng lực giả mới có không gian hệ năng lực. Ngươi nói hắn có phải hay không là trong truyền thuyết loạn nhập người giả trang? Cái kia luân hồi giả bên trong duy nhất nữ tính một mực tại quan sát đến bốn phía. Khi nhìn đến Fenyuki từ trong túi chữ vật cầm nước trái cây về sau, lập tức đối với bên người đồng dạng ăn mặc thiếu niên nói ra. Một mực lấy Ripple khí công cường hóa thính giác, Fenyuki đương nhiên bắt được thanh âm này. Thậm chí còn chứng kiến thiếu nữ trên đầu S ký tự hơi ngưng thật một ít. Bất quá đây đều là Fenyuki cố ý hành động. Dù sao, săn bắn trước đó đều là muốn ném chút thơm mồi. Nếu như đoán không lầm lời nói, tiếp xuống liền sẽ có người. Fenyuki suy nghĩ còn không có rơi xuống, thiếu nữ kia sư huynh liền một tay bịt nàng miệng nhỏ. Thoáng có chút kinh hoàng nói. Loạn nhập người, căn cứ trường học tình báo. Năm nay 30.000 luân hồi tốt nghiệp chung 6.000 trường thi. Chỉ có 7 cái người mới loạn nhập người phân phối. Loại tình huống này, cái nào dễ dàng như vậy toát ra một cái vừa vặn có thể giả mạo nhân vật trong kịch bản loạn nhập. Người, huống chi trên người chúng ta mã số bài đều đối được hào. Nếu như hắn thật là loạn nhập người, nhất định phải đăng thi bắt đầu trước giết chết Tonpa cũng ngụy trang thành bộ dáng của hắn. Mà Tonpa mã số bài là 16. Ngươi cảm thấy có người có thể sớm sớm như vậy tại lớn như vậy trong thành thị tìm tới hắn. Độ khả thi mặc dù nhỏ, nhưng là chúng ta cũng muốn đề phòng không phải sao? Thiếu nữ tỉnh táo làm nổi bật lên thiếu niên lỗ mãng. Fenyuki cũng nhìn thấy thiếu niên kia đỉnh đầu S viễn siêu thiếu nữ đỉnh đầu chữ cái ngưng thực. Tốc độ tiêu tán, trong nháy mắt, liền đã thấy không rõ. May mắn tâm lý chính là chuyện như vậy. Để cho địch nhân chính mình nội chiến tổng mạnh mẽ hơn chính mình can thiệp tới thuận tiện. Nghe ta, phụ thân ta đến từ một cái thường ngày vị diện trạch nam. Mặc dù hắn cái kia thế giới không có Hunter x Hunter, nhưng là đồng loại huyễn tưởng thế giới rất nhiều. Hắn nói qua, thời gian đình chỉ giải thích, nam châm sau lưng cùng tứ thứ nguyên hoa cúc là nhị thứ nguyên thế giới tiêu chuẩn thấp nhất đặc. Tính, thiếu niên một câu, đỉnh đầu đánh giá trong nháy mắt lập tức ngã trở thành A. Bất quá nhìn mức độ đậm đặc, chỉ cần lại làm ra điểm lựa chọn chính xác, liền có thể trở lại S dáng vẻ. Đối với thiếu niên loại này giải thích, thiếu nữ sắc mặt cũng là thay đổi một chút. Tại Omega vị diện, ngoại trừ cấp cao nhất vòng đời thứ hai bên ngoài, làm người ta hâm mộ nhất đời thứ hai chính là trạch đời thứ hai. Cái này ngày, chỉ chính là thường ngày thế giới trạch nam trạch nữ nhóm đi vào Omega vị diện về sau sinh hạ hai từ. Bởi vì bọn hắn có rất lớn tỷ lệ ở thế giới bị hủy diệt trước đó liền tiếp xúc qua một ít nhị thứ nguyên thế giới. Dù cho không có trở thành luân hồi giả, những tin tình báo này cũng có thể lưu cho có thể trở thành luân hồi giả hai từ. Bất quá rất nhanh, một cái khác ý nghĩ nhưng lại xông lên thiếu nữ đầu óc. Nếu như bá phụ biết kịch bản lời nói, nhà ngươi vì cái gì sẽ còn nghèo như vậy thật sao? Bởi vì không phải luân hồi giả a. Thiếu niên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi không có bán quá tư liệu khả năng không biết, trạch đời thứ hai không phải dễ làm như thế. Omega vị diện chỉ có tự mình trải qua sự tình mới có thể đạt được tình báo công chứng. Từ tiền thế mang tới căn bản cũng không có thể tính. Loại tình huống này, ai dám mua? Cho dù có người nguyện ý mua, một người bình thường có tư cách gì để luân hồi giả trả tiền? chân chính có thể trở thành trạch đời thứ hai, trạch ba đời, đều là có được luân hồi giả thiên phú. Lại vừa vặn đụng phải bậc cha chú hiểu rõ kịch bản tân thủ thế giới mới được. Nói đến đây, thiếu niên tự giễu lấy lắc đầu, lại mở miệng nói, căn cứ phụ thân ta thuyết pháp, tại hắn kiếp trước, chiến đấu phiên bên trong có rất nhiều kịch bản đều là khó mà cân nhắc được. Tỉ như nhân vật chính dán cả đời băng dán cá nhân. Vô luận như thế nào chiến đấu kịch liệt cũng sẽ không phá quần. Còn có rõ ràng kịch bản chỉ có vài giây đồng hồ. Có thể chỉ đối thoại đều có thể kéo ra 3-5 phút đồng hồ tới tình huống chờ chút. Nghe lời của hai người, Fenicky trong lòng âm thầm có chút muốn cười. Bất quá nhưng vẫn là nhịn được. Nhìn xem thiếu nữ trên đầu lúc đầu ngưng thực lên S cũng thời gian dần trôi qua rơi xuống. Là hắn biết, cái này có chút thiếu hụt chủ kiến thiếu nữ tựa hồ là tin. Tiếp xuống, chính là hai cái không biết kịch bản. Ngạch, cái này Serenian tiểu quỷ chuyện gì xảy ra? Đỉnh đầu S thế mà cũng bắt đầu tiêu tán. Chẳng lẽ hắn nghe hiểu được? Hơn nữa còn rất tán đồng. Fenuki cau mày, trong lòng có một tia không tốt suy nghĩ. Lập tức bắt đầu suy nghĩ. Bất quá hắn đang tự hỏi. Một bên 10 tuổi đứa trẻ cũng là trong lòng khổ rất mặc dù nét mặt của hắn một mực rất đạm mạc. Nhưng là không có ai biết. Trong lòng của hắn lúc này đã là một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Thiếu niên tên là Uchiha Sasuke. Chính là Hokage cái kia. Chỉ bất quá thiếu niên này là cái xuyên Việt giả. Không sai, xuyên Việt giả. Đến từ cái nào đó huyễn tưởng loại địa cầu thiên triều thượng quốc xuyên Việt giả. Vốn cho rằng lọt vào Hokage vị diện, trở thành nhân vật chính một trong, còn có biết rõ kịch bản cái này siêu cấp bắc nơi tay. Tất nhiên có thể đại sát tứ phương, ai biết mới vừa vặn xuyên qua không có 3 ngày, thế giới liền hỏng mất. Lúc đầu làm cùng thế giới quan hệ khẩn mật nhất nhân vật chính. Sasuke vốn không có thể trở thành luân hồi giả, coi như vận khí cho dù tốt, cũng bất quá là hóa thân vô tự người thôi. Nhưng mà xuyên Việt giả loại này kỳ tích lại làm cho đây hết thảy trở thành khả năng bản thân. Linh hồn thay đổi phía dưới, Sasuke tồn tại linh nhục không cùng tình huống. So sánh dưới, trong cơ thể Indra Chakra ngược lại so với hắn càng tiếp cận thân thể nguyên chủ nhân địa vị. Điều này cũng làm cho Indra thay hắn tiếp nhận đợt thứ nhất oán niệm. Hơn nữa bởi vì Indra Chakra bản thân không có bản thân ý thức. Trực tiếp bị oán niệm vọt lên cái vỡ nát. Sau đó, chân chính để Sasuke sống sót. Cũng là cặp kia khắc họa tâm linh chi con ngươi. Làm thu nạp tinh thần kích thích sinh ra đặc thù chakra. Đặc thù âm độn mà kích hoạt huyết kế giới hạn. Tại cừu hận đại quy mô tràn vào trong nháy mắt, Indra cái này âm thuộc tính chakra bị hoàn toàn xé nát. Làm tiên nhân mắt thủy tổ chakra, trực tiếp đem Sasuke hai mắt lên tới Mangekyo trình độ. Chỉ là bởi vì chakra không đủ quan hệ, hoàn toàn mở không ra thôi. Liền muốn Kakashi, hắn Mangekyo cùng Obito cùng một chỗ mở. Nhưng là chakra không đủ cho nên đến Shippuden mới có thể sử dụng. Tại cái kia thời khắc nguy cấp, lượng lớn Indra chakra cùng thế giới nát bấy oán hận để Sasuke mở ra Tsukuyomi. Lúc này mới dựa vào đem oán niệm dẫn vào Tsukuyomi không gian mà duy trì thanh tỉnh. Nhưng là đại giới đương nhiên cũng có. Đó chính là hắn Serenian. Đóng không lên, làm một đến từ thiên triều trạch nam. Hắn đương nhiên minh bạch Serenian cái đồ chơi này tại vô hạn lưu vừa ý vị lấy cái gì. Cái kia không phải chỉ là nhân vật chính bàn tay vàng. Vẫn là bùa đòi mạng. Nhưng là hắn cũng không giống như tiên hiệp hoặc là huyền huyễn vị diện ra hỏa đồng dạng có chữ. Vật giới chỉ, tới thời điểm càng là ngay tại ninja trường học đi học. Không mang bất luận cái gì vật có giá trị. Về phần phi tiêu loại hình ám khí, căn bản bán không lên giá. Tại giá hàng cao Omega vị diện, hắn thậm chí liền một đôi che lấp Seragon kính sát tròng cũng mua không nổi. Còn tốt kiếp trước ta cũng là hỗn Baidu Tier 3. Hunter x Hunter mặc dù chưa có xem, nhưng là Tonpa đại thần, John Freaks đại danh vẫn là nghe qua. Cái kia thế nhưng là có thể tại Hắc Ám Đại Lục viết du ký biến thái a. PS, liên quan tới trong Thanh Lâu thường ngày nhân vật nữ chính vấn đề. Ta cảm thấy đây là hợp lý phát triển một chút kết quả. Bản thân không có gì dễ nói. Bất quá ta cũng đã nói kia là cái Thanh Lâu. Bản thân cũng là các nàng tự nguyện. Nói cách khác có quyền lựa chọn. Nếu như không tiếp thụ được, có thể đem đồ chơi kia trở thành điên mất nhân vật nữ chính tìm kiếm giúp bọn hắn báo thù người môi. Giới chỗ cũng được, ước chừng chính là tiểu nữ tử người mang huyết hải thâm cừu, nhưng lại thân không có gì đáng giá, đành phải lấy liễu yếu đào tơ vì trả. Cảm giác như vậy đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.